Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, 3 phút. Tô Dương cười cười nói, không phải hoàn mỹ tử cũng không phải màu cam, là thần đúc trang bị, vô cùng ít thấy một loại trang bị loại hình, gió thổi đũng quần lạnh nói, thần đúc trang bị là cái quỷ gì? Tô Dương nói, so tím vũ khí mạnh, nhưng cần phải không ngừng tăng lên phẩm chất, không giai so tím vũ khí cao hơn một cấp, cấp 1 so tím vũ khí cao hơn 2 cấp, cấp 2 so tím vũ khí cao 4 cấp, càng lên cao càng mạnh, mà lại đẳng cấp có thể tiêu hao người chơi đẳng cấp đến đề thăng. Tẩy luyện thuộc tính có 3 cái, nghiêu bức như vậy, gió thổi đũng quần lạnh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lão đại ngươi công kích biến thái như vậy? Cảm tình dùng không phải tím vũ khí à? Đối lão đại, ngươi vũ khí này bao nhiêu giai tới? Thần đúc cấp 2, thoại âm rơi xuống nháy mắt. Lại là một đạo băng diễm bảo phong tiễn bắn ra. Bắn chết 3 cái hỏa diễm đao phong. Thần đúc cấp 2, ta cái ai ra? Cao hơn 1 cấp thêm 100 điểm công. Cao 4 cấp thêm 400 điểm công. Quả thực biến thái đến không nhân tính a. Tô Dương cười nói, các người tốt nhất là đừng làm thần đúc trang. Cái đồ chơi này đoán chừng rất đốt tiền, mà lại đặc biệt khó thăng lên. Thần đúc trang bị thăng giai cần thần đúc toái phiến. Theo cấp 2 lên tới tam giai cần 64 khối thần đúc toái phiến. Mà ta hiện tại mới tiến đến 8 khối. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gom góp 64 khối tiến hành thăng giai. Như thế nào mới có thể làm đến thần đúc toái phiến a? Áp vanh tiêu có khả năng ra, nhưng là xác suất không lớn. À, đó còn là không muốn. Làm điểm đồ tím đồ tranh tính toán. Mọi người nói chuyện ở giữa. 30 hỏa diễm đao phong bị toàn bộ giết chết. Ải thứ nhất xem như qua. 3 phút. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, thuần phát ra đội hình cũng là nhanh. Thiên hạ đệ thập nói, điều kiện tiên quyết là lão bạch có thể kháng trụ 3 phút. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, lão bạch trên thân trang bị tốt như vậy, kháng trụ 3 phút cái kia tuyệt đối không phải vấn đề. Đi, tiếp tục đi tới, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, đi không bao lâu. Tô Dương đột nhiên nhấc cung bắn hướng về phía trước, chỉ nghe ba một tiếng, phía trước đột nhiên toát ra một cái hơn 1000 điểm thương tổn. Sau đó liền có một cái hơi lớn hơn một chút hỏa diễm đao phong xuất hiện trong mắt mọi người. Là boss, bị lão đại một tiễn bắn ra. Lão đại là làm sao phát hiện a? Tô Dương cười cười nói, ta tới kéo cừu hận, các ngươi toàn lực phát ra. Không có vấn đề, mọi người cùng nhau theo tiếng. Tô Dương lên trước, đi săn tiêu ký treo lên. Phá giáp tiễn lôi minh tiễn đánh ra. Thoáng cái đem cừu hận kéo qua. Gió thổi đũng quần lạnh cùng đại bạch thái hai người lập tức xông lên trước. Bắt đầu đối hỏa diễm đao phong tiến hành cận thân công kích. Cực phẩm cô nàng cùng thiên hạ đệ thập thì tiến hành viễn trình hỏa lực oanh tạc. Tô Dương Bình bắn đem thương tổn kéo đủ, hắn liền bắn vừa lui, hỏa diễm đao phong kéo lấy trường đao đuổi theo, nhưng lại bị Tô Dương các loại giảm tốc độ kỹ có thể kéo lại. Băng diễm phượng hoàng đóng băng cũng thỉnh thoảng đến một chút, dẫn đến hỏa diễm đao phong căn bản là không đụng tới Tô Dương. Tíu tíu, lại là một cái tiểu phượng hoàng đâm xuyên đi ra. Tuy nhiên không thể phát động bạo kích, nhưng hơn 2000 điểm thương tổn cũng vô cùng đáng sợ. Hỏa viễm đao phong bất quá 100.000 điểm HP. Tại mọi người cuồng oanh lạm tạc phía dưới, vài phút thì ngã xuống đất không dậy nổi. Vài phút giải quyết, quá đơn giản, tiếp tục đi tới, đến đuổi tại người khác phía trước đem hỏa diễm đao phong đánh thông quan. Tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu, lại là một chuỗi dài hỏa quang thoáng hiện. Lần này những cái kia hỏa quang xuất hiện tại phe mình trong đội ngũ. năm cái hỏa diễm đao phong bóng người ra hiện tại bên người. Cũng lập tức đối mọi người phát động tiến công, nhất thời để mọi người trở tay không kịp. Là tinh quái, mọi người cẩn thận. Tô Dương mở ra đi nhanh xông ra năm cái quái vật vòng vây. Đồng thời còn tránh né tinh anh quái công kích. Gió thổi đũng quần lạnh cũng một cái hình chữ chi tẩu vị tránh né tinh quái công kích. Sau đó cấp tốc rút khỏi vòng vây. Cô nàng cứng rắn thụ tinh quái nhất kích bị đánh rơi một nửa máu. Nàng vội vàng lăn mình một cái lui ra chiến trường. Đại Bạch Thái không có tránh né. Hắn phòng cao thịt dày căn bản không giả. Ngược lại trực tiếp vùng nện đập tới. Thiên hạ đệ thập phóng thích cột lửa choáng ở tinh quái. Cũng thong dong rút lui vòng vây. Ta kéo hai cái. Lão Bạch người kéo một cái. Lão Phong lão Hạ các người cũng phân biệt kéo một cái. Không có vấn đề. Mọi người chia ra hành động. Tô Dương xoát xoát hai mũi tên đi xuống lôi đi hai cái tinh quái cửu hận. Hắn sử dụng đi bắn nghệ thuật đem hai cái tinh quái lôi đi vì đoàn đội giảm bớt gánh vác. Gió thổi đũng quần lạnh một bên tẩu vị chặt đánh tinh quái một bên nói với Tô Dương. Lão đại, ngươi chưa hiệp đâu. Tô Dương nói, chết số lần quá nhiều. Không nghe lời, gió thổi đũng quần lạnh nói. Độ trung thành thấp hơn 60. Tô Dương nói, trên cơ bản không dùng. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, lão đại, ngươi đến cùng đều làm những thứ gì a? Vậy mà để chư hiệp chết nhiều lần như vậy. Tô Dương nói, giết mấy lần cao cấp hy hữu boss, kim chư không thế nào có tác dụng, sớm cái kia đổi. Gió thổi đũng quần lạnh tiếc rẻ nói, đây chính là hy hữu boss a, lão đại ngươi thật xa xỉ. Tô Dương cười nói, hôm nay liền muốn mở ra sủng vật đảo. Trực tiếp đi sủng vật đảo phía trên đánh chính là. Cực phẩm cô nàng hỏi. Lão đại ngươi có bộ chóc thuật. Có thể trực tiếp bắt bảo bảo a. Vâng. Tô Dương gật đầu. Hắn dẫn hai cái quái lại còn có thể phân tâm cùng người khác nói chuyện phiếm. Phần này thực lực xác thực khiến người ta bội phục không thôi. Bất quá bộ chóc thuật chỉ có thể đối có thể bắt quái vật thi triển. Sủng vật đảo bảo quái khẳng định không thể bắt. Từ bộ chóc thuật bắt tới bảo bảo cùng mở trứng sủng vật mở ra bảo bảo hẳn là sẽ có chút khác nhau ta cảm giác. Bất quá đây chỉ có tại mở ra bảo bảo về sau mới biết được. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ha ha, buổi trưa hôm nay trứng sủng vật khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt. Không thể tổ đội không có trận doanh. Những cái kia đại công hội cũng liền không có lớn như vậy ưu thế. Đánh đoàn chiến thời điểm ngươi đánh ta ta đánh ngươi. Sau cùng lưu lại đoán chừng không có mấy cái. Tô Dương nói, cái này muốn nhìn sủng vật đảo đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu như rất lớn lời nói, sẽ không có người đi lãng phí thời gian giết người. Cực phẩm cô nàng cười nói. Nói tóm lại, hôm nay nhất định phải đi nhìn một cái. Tô Dương cười nói, trước tiên đem 6 cái phó bản đánh thông quan rồi nói sau. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, lão đại đây là muốn duy nhất một lần đem 6 cái phó bản toàn bộ đánh thông quan a. Tô Dương nói, đã có thực lực kia, vậy thì phải có ý nghĩ kia. Gió thổi đũng quần lạnh nói, tốt. Thì để cho chúng ta đem 6 cái phó bản duy nhất một lần toàn bộ đả thông. Tô Dương trước hết kết thúc chiến đấu. Tuy nhiên một mình hắn kéo 2 cái quái. Nhưng khi hắn đem 2 cái tinh quái giết chết thời điểm, người khác vẫn chưa xong sự tình. Tô Dương lập tức đi hỗ trợ. Một tiễn bình bắn xuống đi đó là mũi tên đến thịt đau lợi hại. 5 cái tinh quái toàn bộ ngã xuống đất. Mọi người tiếp tục đi tới. Hỏa diễm thích khách bất quá là cấp 30 phổ thông phó bản. Đối với Tô Dương bọn người tới nói căn bản là không có cái gì độ khó khăn. 5 người một đường đẩy đến cơ sở. Rất nhanh liền đến cuối cùng boss hỏa diễm thích khách trước mặt. Hỏa diễm thích khách cũng là lưỡi đao quái. Chỉ bất quá sau lưng phê kiệt áo choàng hơi chút huy vũ một chút.